Võng Du Đại Tướng Sư, chương 458, Hoàng Đại Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong Tả Dương leng keng mạnh mẽ lời nói, bộ nha hiển nhiên không ngờ rằng Tả Dương sẽ là phản ứng như thế, không khỏi sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói chút gì tốt. Chờ phản ứng lại sau khi, nguyên bản liền không thế nào đem Tả Dương để ở trong mắt, trong lòng hắn đã là lại bay lên một tia bất mãn. Hắn liền không hiểu, người này không phải là một cái gia gia ở trong game nhận thức player bằng hữu mà thôi sao, lại hung hăng đến trình độ như thế này, 5 vạn đồng tiền nói đến đều là xua đuổi xin cơm, hơn nữa còn nói cái gì cả gia đình bọn họ đều không thể mời được hắn mặt mũi. Lại dám nói câu nói như thế này, người này thật sự biết nhà bọn họ là làm gì sao? Cha mình lại đến cùng là nhân vật dạng gì sao? Thế nhưng nói đến, 5 vạn đồng tiền đối với bọn hắn gia đình như vậy tới nói, vẫn đúng là chính là như muối bỏ bể, bởi vậy nói là đem Tả Dương cho rằng xin cơm đang đánh phát thực cũng không kém bao nhiêu. Từ điểm này đến xem, bộ nhai cũng biết phụ thân hắn cùng cô cũng giống như vậy không đem Tả Dương cái này. Gia gia ở trong game kết giao bằng hữu, để ở trong lòng, có điều, bộ nhai tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng bởi vì gia đình hoàn cảnh nhân tố đến cùng hay là muốn so với bình thường người nhiều hơn một chút kiến thức cùng tâm cơ. Liền trong lòng sinh một trận hờn dỗi sau khi, hắn như cũ vẫn có thể đem bất mãn trong lòng cường đè ép xuống, vừa cười đối với Tả Dương nói rằng. Ha ha, là ta đường đột, ta mới vừa nói những người thực chỉ là chúng ta nhà muốn biểu thị một điểm tâm ý, nếu như ngươi còn có cái gì yêu cầu của hắn, có thể sau khi đến sẽ cùng phụ thân ta thương lượng, hiện tại quan trọng nhất chính là ta ra ra hy vọng có thể gặp lại ngươi một mặt, ngươi cũng nói rồi, hắn cùng ngươi là anh em kết nghĩa, vì lẽ đó ta nghĩ ta ra ra cuối cùng như thế một cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi nên gặp thỏa mãn chứ. Đang dùng loại này ở bộ nhai xem ra xem như là... ủy khúc cầu toàn, phương thức nói ra lời nói này thời điểm, hắn ý nghĩ trong lòng đã hơi hơi nham hiểm. Hắn dự định trước tiên theo một điểm Tả Dương, chờ Tả Dương đến nhà bọn họ, nếu như khi đó Tả Dương như cũ dám dùng loại này không coi ai ra gì thái độ phách lối đối xử cha của hắn cùng cô, cha của hắn cùng cô bất mãn trong lòng lên cùng hắn nhưng là hoàn toàn không phải một chuyện, đến thời điểm Tả Dương đương nhiên phải chịu đến một ít giáo huấn, chịu không nổi. Hắn hiện tại liền rất muốn nhìn một chút Tả Dương khi đó vẻ mặt nhất định đặc sắc rất đây, ha ha ha. Đừng tưởng rằng ta cùng ngươi ra ra là anh em kết nghĩa các ngươi liền có thể nhờ vào đó đến buộc chặt ta. Tả Dương tuy rằng không biết bộ nhai trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì thế nhưng như cũ vẫn là rất khó chịu người này ngữ khí, liền lại là cười gằn một tiếng, nói rằng. Hiện tại ta có mấy vấn đề hỏi ngươi, nếu ngươi chăm chú trả lời vấn đề của ta, ta suy nghĩ thêm có hay không muốn đi gặp ngươi ra ra này một lần cuối, đương nhiên nếu như ngươi không muốn trả lời lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, nói như vậy ta cũng không có cần phải đi gặp hắn, chúng ta từng người cắt bỏ bạn tốt, từ đó nước giếng không phạm nước sông chính là. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nhai vẫn đúng là không nghĩ đến Tả Dương sẽ là như thế cái thái độ, bất mãn trong lòng trong nháy mắt lại thăng cấp thành tức giận, không nhịn được liền muốn mắng người, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao hắn lần này tìm đến Tả Dương, cũng là dẫn theo nhiệm vụ, vậy thì là cần phải đem Tả Dương. Xin mời, đi, không cầu có thể giúp đỡ được gì, chỉ cầu có thể thỏa mãn ra ra tâm nguyện cuối cùng, này không chỉ là túy tại hoa giáp niên. Ý tứ, phụ thân và cô cũng là ý này, mà chính hắn cũng thị phi không hoàn thành có thể. Mặc kệ như thế nào, cũng mặc kệ hắn đối với Tả Dương có ra sao cái nhìn, hắn đến cùng còn là một vô cùng hiếu thuận hài tử tuyệt không hy vọng ra ra mang theo tiếc nuối rời đi. Vì lẽ đó ở vào thời điểm này, hắn biết mình vô luận như thế nào cũng không thể cùng Tả Dương nháo bài, nếu là thực sự từng người xóa bạn tốt tại đây trong game muốn sẽ liên lạc lại liền muốn phiền phức rất nhiều, cũng phải tiêu hao nhiều thời gian hơn, mà gia gia của hắn có thể hay không chống được vào lúc ấy đều còn chưa biết, nếu thật sự là như vậy cả nhà bọn họ chỉ sợ đều khó mà an lòng. Được ngươi hỏi cái gì ta đáp cái gì, bảo đảm nhường ngươi thỏa mãn, như vậy tổng được chưa? Cắn răng, bộ nhai như cũ cưỡng chế lửa giận trong lòng, đối với cố định giá khởi điểm, Tả Dương nói rằng, cùng lúc đó, trong lòng hắn nhưng cũng là càng thêm chờ mong Tả Dương đến phụ thân hắn cùng cô trước mặt cũng có thể tiếp tục duy trì bộ dáng này, càng thêm chờ mong Tả Dương chịu không nổi lúc vẻ mặt. Ha ha, có thể. Tả Dương trời vừa sáng liền nghe ra hắn trong giọng nói tức giận, có điều hắn cũng lười cùng loại này đứa nhỏ tính toán, cười cợt liền trực tiếp mở miệng hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi ra ra phát rồ thời điểm, tiếng nói có hay không cùng bình thường có rõ ràng khác nhau, tỉ như không giống hắn cái tuổi này nên phát sinh âm thanh, thậm chí khả năng không giống như là nam nhân phát sinh âm thanh, hay hoặc là cái gì khác hoàn toàn không nên xuất hiện âm thanh. Tê, chuyện này, nghe Tả Dương vấn đề thứ nhất, Bộ Nhai thoáng hồi ức một hồi, lúc này mới thật giống bỗng nhiên nghĩ tới điều gì bình thường, lẩm bẩm nói rằng. Người như thế vừa hỏi ta ngược lại thật ra cũng cảm thấy kỳ quái lên, ta ra ra đang mắng người thời điểm âm thanh có chút nhọn còn có chút tế cùng với bình thường hoàn toàn khác nhau, lúc đó ta cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hiện tại lại nghĩ lên lại cảm thấy thật giống là khá giống một loại nữ nhân mới có thể phát ra âm thanh kỳ quái. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến gật đầu một cái, ngay lập tức lại hỏi. Như vậy trước ngươi nói ngươi ra ra chuyển tới ở nông thôn nhà cũ bảo dưỡng tuổi thọ, ta muốn biết ngươi ra ra nhà cũ có phải là ở vùng núi tình cờ vẫn có thể nhìn thấy một ít hoang dại động vật nhỏ. Không có chút nào sai, ta đã từng còn ở ra ra nhà cũ trong sân nhặt được quá một con tiểu con nhím, có điều này đều là khi còn bé chuyện, hiện tại bởi vì trở lại ít ta cũng không biết có còn hay không những này động vật hoang dã. Có điều gần nhất một ít năm quốc gia thực thi cái gì lụa mỏng nước xanh kế hoạch loại kia vùng núi thống trị tốt vô cùng, không chịu đến cái gì ô nhiễm, nên còn có. Bộ Nhai suy nghĩ một chút lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, ngươi lại hồi ức lại một hồi, đoạn thời gian gần đây ngươi hoặc là người nhà của ngươi có hay không có thương tích hại quá phụ cận cái gì động vật hoang dã. Tả Dương hỏi lại, chuyện này, hẳn là không chứ, nghe đến đó, Bộ Nhai lại có chút không tìm được manh mối, trước hai vấn đề tốt xấu còn cùng Gia Gia bệnh trạng cùng với Gia Gia ở lại hoàn cảnh có quan hệ, mà vấn đề này hỏi liền thực sự là có chút không đầu không đuôi. Đừng nói hắn căn bản là không lưu ý qua chuyện như vậy, coi như là thật sự có người giết chết một con sông vào trong viện con nhím hoặc là thỏ rừng cái gì, này có vẻ như cũng cùng Gia Gia hắn tình huống tám cây tử đánh không được chứ. Xác định không có, Tả Dương lại xác nhận một lần. Ngược lại ta khẳng định là không có, có điều người nhà của ta có hay không liền không biết, huống chi chuyện như vậy ai sẽ để ý a, coi như là có, này cùng ta ra ra tình huống bây giờ có vẻ như cũng sẽ không có quan hệ gì chứ. Bộ Nhai do dự một chút chung quy vẫn là đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Không hẳn, ngươi tốt nhất cùng người nhà của ngươi xác nhận một hồi. Tả Dương lại là ba phải cái nào cũng được cười cợt nói rằng. Được rồi, vấn đề ta đã hỏi xong, xem ở ngươi trả lời vấn đề thái độ vẫn tính đoan chính phần trên, hiện tại đem ngươi ra ra nhà cũ vị trí địa chỉ phân phát ta, lại đứng lại cho ta một cái phương thức liên lạc ta đặt được rồi vé máy bay gặp sớm liên hệ các ngươi. Nghe lời này, Bộ Nhai tuy rằng rốt cục đạt thành rồi mục đích của chính mình, nhưng trong lòng so với trước càng thêm phiền muộn. Mẹ chứng a, cái gì gọi là, xem ở ngươi trả lời vấn đề thái độ vẫn tính đoan chính phần trên. A, loại này trưởng bối đối với vãn bối nói chuyện phương thức đến cùng là xảy ra chuyện gì? Loại này cảm giác thật sự siêu cấp uất ức có hay không? Lẽ nào ở tên khốn kiếp này trong mắt ta trước sau chính là cái đệ đệ? Rõ ràng tuổi xem ra cùng ta không chênh lệch nhiều, dựa vào cái gì a đây là? Ngươi tốt nhất vẫn như thế hung hăng xuống, bằng không ta xem thường ngươi. Cuối cùng, Bộ Nhai vẫn là đàng hoàng đem địa chỉ cùng phương thức liên lạc phát ra lại đây, vì là phòng ngừa Tả Dương đổi ý cũng không có dám nói cái gì dư thừa lời nói rác rưởi. Mà xem ở Tý Tại Hoa Giáp Niên, trên mặt này thằng nhóc không ở trước mặt hắn không lớn không nhỏ, Tả Dương cũng lười cùng loại này thằng nhóc tính toán chi ly. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ chính là một chuyện khác. Có quan hệ Thúy Tại Hoa Giáp Niên tình huống, hắn đang nghe xong Bộ Nhai miêu tả cùng với trả lời sau khi, đã có một cái bước đầu phán đoán, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Thúy Tại Hoa Giáp Niên khả năng là trêu chọc tới. Hoàng Đại Tiên, cái gọi là, Hoàng Đại Tiên thực chính là mọi người thường thường nói tới chồn sóc tên khoa học chồn sóc. Đây là một loại tương đương thông linh tính sinh linh bé nhỏ, bình thường chỉ có ở vùng ngoại thành hoặc là vùng núi mới phải xuất hiện, phần lớn người thành phố đối với chồn sóc hiểu rõ, giới hạn với. Chồn sóc cho gà chúc Tết, không có ý tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này câu nói bỏ lửng, có điều khoa học nghiên cứu cho thấy, chồn sóc chủ yếu đồ ăn là con chuột thiềm loại cùng với côn trùng, chỉ có ở đói bụng cực kỳ tình huống, mới gặp đối với nhân loại vòng nuôi gà ra tay, bởi vậy tổng thể mà nói, chồn sóc thuộc về đối với nhân loại hữu ích động vật nhỏ, cũng không có người loại nghĩ tới như vậy không thể tả. Đương nhiên, Hoàng Đại Tiên, tuy rằng nhất định là chồn sóc thế nhưng là không phải sở hữu chồn sóc đều có thể gọi là Hoàng Đại Tiên, bình thường chồn sóc chỉ là có rất mạnh trả thù tâm, một khi có người đánh chết một con chồn sóc thân thích của nó, bằng hữu thậm chí là hậu thế liền ghi nhớ mối thù này, thường xuyên muốn ở đem kẻ thù trong nhà khiến cho gà chó không yên mới bằng lòng bỏ qua, có điều thực cũng là đều là chút mờ ám thôi, thành không là cái gì đại khí hậu. Mà, Hoàng Đại Tiên, thì lại khác, Hoàng Đại Tiên, có vượt xa với đồng loại linh tính, thậm chí không thua gì trí tuệ của nhân loại. Quan trọng nhất chính là, Hoàng Đại Tiên, từ lúc sinh ra lên, liền mang theo người thường không thể lý giải yêu lực, có thể mê hoặc yếu đuối nhiều bệnh người, thậm chí thao túng người như thế thân thể, khiến tinh thần thác loạn, từ còn nói ra rất nhiều người thường không thể lý giải lời nói đến, thậm chí sẽ làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi cử động. Phương Bắc nông thôn liền có thật nhiều có quan hệ. Hoàng Đại Tiên, truyền thuyết, thậm chí có địa phương còn có thể cung phụng. Hoàng Đại Tiên, bài vị, để cầu thu được. Hoàng Đại Tiên, che chở, mà theo Tả Dương biết. Hoàng Đại Tiên, trong tình huống bình thường là sẽ không vô duyên vô cớ đi ra hại người. Hoàng Đại Tiên, kế thừa chồn sóc đặc hữu trả thù tâm, trong ngày thường nó cùng phổ thông chồn sóc như thế, chỉ có bị thương tổn sau khi mới gặp triển khai chính mình. Yêu pháp, trả thù kẻ thù, lên kẻ thù trong nhà lão nhân hoặc là bệnh nhân thân, khiến không bị khống chế làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự, thậm chí hại tính mạng người. Ngoài ra, bị Hoàng Đại Tiên nhìn chằm chằm kẻ thù, vận thế cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, trong nhà thường thường vận xui không ngừng, không tốn thời gian dài ra cảnh thì sẽ sa sút, kẻ thù tự nhiên rơi vào một cái bi thảm kết cục. Có điều, Hoàng Đại Tiên cũng không phải chỉ có thể báo thù hại người. Nếu là có người đối với nó có ân tình, nó còn có thể vô cùng chấp nhất hướng về báo ân. Cho tới cụ thể là làm sao báo ân, Tả Dương liền không có cách nào cụ thể nói ra, bởi vì dân gian truyền thuyết bản bản thực sự quá nhiều, hắn nghe được nhiều nhất chính là Hoàng Đại Tiên, gặp canh giữ ở phụ cận che chở ân nhân, đối với ân nhân tài vận sản sinh một ít tốt tác dụng, khiến ân nhân tháng ngày lướt qua càng náo nhiệt. Mặt khác Tả Dương còn mơ hồ nhớ tới Gia Gia đề cập tới như vậy một câu, nói là Hoàng Đại Tiên, chân chính lợi hại địa phương, thực cũng không phải là đối với tài vận cái kia một chút xíu bé nhỏ không đáng kể ảnh hưởng, mà là nó ở ân nhân tao ngộ thiên tai. Thời điểm, có thể sử dụng hy sinh, yêu lực, phương thức vì là ân nhân chống đối tai họa, liền trùng câu nói này, Tả Dương đã nghĩ đi cùng. Hoàng Đại Tiên, tiếp xúc một chút, tuy rằng hắn hiện tại đã là thiên giai thầy tướng thế nhưng khoảng cách hắn mục tiêu bên trong. Thông Thiên Thần Tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rất dài một khoảng cách mà ở thực hiện cái mục tiêu này trong quá trình Tả Dương biết tất cả khẳng định không thể đều thuận buồm xuôi gió, bởi vì này bản thân liền là một cái. Đi ngược lên trời, quá trình thiên đạo nhất định sẽ ở con đường phía trước trên an bài cho hắn dưới một ít khó có thể vượt qua khe, hơn nữa càng đi về sau, khó khăn chỉ có thể càng nhiều. Thậm chí, còn có khả năng gặp đưa tới hơi không cẩn thận thì sẽ làm hắn hồn phi phách tán thiên phạt. Mà nếu như có thể tiếp xúc được. Hoàng Đại Tiên, đồng thời để nó ghi nợ chính mình một phần không cách nào trả lại ân tình lời nói, vậy thì tương đương với cho hắn tương lai còn phải tiếp tục đi trên đường một cái bảo hiểm, nói không chắc thời khắc mấu chốt liền có thể trợ hắn chuyển nguy thành an. Đương nhiên, đây chỉ là Tả Dương mong muốn đơn phương ý nghĩ, đến cùng có phải như vậy hay không còn chưa chắc chắn đây. Chỉ có điều có loại khả năng này, Tả Dương liền đồng ý đi thử một chút bởi vì hắn sau đó phải đi đường không giống trong game cái kia bộ tu la âm sát công. Viết tay bản, không có bất kỳ người nào có thể thỉnh giáo chỉ điểm, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chính mình cố gắng hết sức đem tất cả mọi chuyện đều muốn thật làm tốt, không buông tha bất luận một loại nào. Khả năng, huống chi, lấy hắn cùng, túy tại hoa giáp niên, giao tình, hắn đi gặp hắn một lần vốn cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoàng Đại Tiên, chỉ là tiện thể chân thu hoạch ngoài ý muốn mà. Từ lâu nghĩ thông suốt những này khớp xương, Tả Dương liền lo cao chuẩn bị một phen, lại đang trên mạng định một tấm sáng sớm ngày thứ hai vé máy bay. Vừa vặn ngày mai muốn chương mới giữ gìn, muốn chơi trò chơi cũng là chơi không được, hơn nữa chương mới giữ gìn sau khi hoàn thành. Chính tả bất lưỡng lập, bức tư liệu cũng còn có dài đến 7 ngày. Tập kết kỳ, khoảng thời gian này bên trong hắn có thể làm như cũ vẫn là soạt soạt tu vi trị, sau đó xem trọng thời gian mỗi cách 3 ngày đi tìm phái cổ mộ trưởng Môn Long Dự U, hai người cùng tu. Một hồi, hiện đang lợi dụng khoảng thời gian này đi ra ngoài một chuyến, giải sầu cũng là một cái lựa chọn tốt cách chương.